Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, Thiên Kiêu Chiến. Ô Nguyệt Di đối với mặt khác, quần tinh chi đỉnh tình huống hiển nhiên không thiếu hiểu rõ. Trước tiên gọi ra song phương giao chiến danh tự, Lục Hạo là Long Hải Tiên Vương con trai trưởng. Mà Thẩm Điền thì là Phong Nguyệt Tiên Vương quan môn đệ tử. Ô Nguyệt Di tiếp tục cho Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn phổ cập tư liệu, giới hạn trong tuổi tác. Bọn hắn không thể tại ngàn năm trước Long Vân Bàn trên thịnh hội đánh vào top 10. Nhưng thật nhiều người đều nói, nếu là đánh nhau cùng cấp mà nói, bọn hắn đều có cạnh tranh top 10 thực lực. Tô Mạn Mạn suy nhiên nói, nếu là cảnh giới một dạng mà nói, chính là tiên tôn tới, chúng ta tiểu thạch đầu cũng không sợ. Lời này thật sự là nói đến quá lớn, dù là Ô Nguyệt Di đối với Thạch Hạo cũng là tràn đầy lòng tin. Nhưng tiên tôn hai chữ này lại là như trời đồng dạng đến nặng nề. Để nàng ngay cả muốn cũng là không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao, đứng được càng cao, biết được càng nhiều. Làm tiên vương đích nữ, Ô Nguyệt Di nghe qua quá nhiều tiên tôn truyền thuyết, loại cường đại kia là tiên vương vĩnh viễn cũng vô pháp với tới. Thạch Hạo hiện tại quá yếu ớt, liền đem hắn cùng tiên tôn so nói, có thể sẽ cho Thạch Hạo mang đến phiền toái không cần thiết. Tiên tôn quá cường đại, chỉ cần nguyện ý, thần thức thậm chí có thể bao trùm mấy cái tiên vực. Không chỗ không cha, Mạn Mạn, lời như vậy nói ít, người cũng hẳn là biết, tiên tôn thần thức cường đại đến cỡ nào. Nàng nghiêm nghị hướng về Tô Mạn Mạn nói ra, Tô Mạn Mạn suy một tiếng, nhìn như khinh thường, cũng không có phản bác. Nàng đồng giảng biết tiên tôn là cỡ nào đến cao cao tại thượng. Cho nên, nàng ở trong lòng miệt thị, tại trên thực tế lại là coi trọng. Lời này, chúng ta ngay tại trong bí cảnh nói một chút. Thạch Hạo nhưng không có quản hai nữ. Hắn nhìn chằm chằm Lục Hạo cùng Thẩm Điền chiến đấu. Chiến ý bắt đầu cháy hừng hực. Hai người này là khó được đối thủ. Thạch Hạo, người trước không cần vội vã xuất thủ. Chờ hai người phân ra được thắng bại. Người lại đi, hưu. Ô Nguyệt Di vừa định khuyên Thạch Hạo không nên vọng động. Có thể lời còn chưa nói hết đâu. Thạch Hạo thân hình liền đã báo tố ra ngoài. Tô Mạn Mạn cười ha ha. Nói, ngươi đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Nếu như hắn chịu nghe ngươi khuyên, lại thế nào khả năng đi đến độ cao như vậy? Hắn có vô địch tâm. Quản ngươi là một người hai người, có thể bị hắn coi là đối thủ, hắn liền sẽ toàn lực đi đánh bại. Ô Nguyệt Di im lặng. Xem ra, nàng quá lý tính, mà Thạch Hạo nhưng không có phức tạp như vậy. Nếu gặp được đối thủ, vậy xông đi lên chiến là được. Mặt khác trước để qua một bên đi. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không phải là ngu xuẩn. Trên thực tế, hắn cũng tốt nhiều lần âm qua đối thủ. Nhưng là, loại này có thể kích thích hắn chiến ý. Vậy Thạch Hạo tuyệt sẽ không sử dụng bất kỳ tiểu động tác. Chỉ cầu oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Hưu, Thạch Hạo sát nhập vào Lục Hạo hai người trong chiến đấu. Hắn cũng không có muốn đánh lén, mà là đẹp khí tức của mình hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Để Lục, Thẩm hai người sớm có phát giác, xông vào chiến đoàn đằng sau. Thạch Hạo đồng thời vung ra hai quyền, phân biệt đánh về phía Lục, Thẩm hai người. A, Lục, Thẩm hai người mặc dù đã sớm biết có Thạch Hạo tồn tại, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra hắn lại dám xuất thủ, hơn nữa còn là đồng thời nhằm vào bọn họ hai người. Nhưng bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, phản ứng đương nhiên nhanh, mặc dù còn tại trong đối bính, nhưng đều là rút ra một bàn tay, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành, một tiếng trọng hưởng. Ba người cùng nhau bị đánh bay. Bất quá, Thạch Hạo bị đánh bay khoảng cách muốn càng xa một chút. Hắn đã là thập nhất tinh chiến lực,

chiến lực thấp một cái cấp độ chính là không may. Mà lại, hắn còn không có đem xương cốt, nội tạng hoàn thành ngân linh tiên kim rèn luyện, chỉ dựa vào cửu tử thiên công tăng lên đi lên thể phách cứng rắn. Cũng quả thật có chút lực chỗ không kịp, hắn muốn từ bỏ sao? Không, Thạch Hạo khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bạo, không ổn định khí tức, đột phá lục tinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,